Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 21. Ai có thể nói không, chứ Cố Kiến Thâm không từ chối được. Mắt hắn biến thành màu đỏ, cười đầy sâu xa. Vô cùng vinh hạnh. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy nói. Làm phiền rồi. Cố Kiến Thâm nhấc ngón tay, hai chiếc giường được kê sát vào nhau. Mặc dù phòng rất chật, ghép lại như này giường cũng không rộng hơn là bao. Nhưng Cố Kiến Thâm rất có tính toán, bố trí giường trông khá đẹp mắt. Đương nhiên là đẹp trong mắt tôn chủ đại nhân. Màn che hoa lệ rủ xuống đất, chăn tơ tầm đỏ chót, kim tuyến được dính trên chăn tỏa sáng lấp lánh. Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú hồi lâu. Cố Kiến Thâm nói, rượu thuốc từng sống ở cõi thế tục chưa? Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, chưa từng. Hồi y còn nhỏ đã từng sống ở phàm giới, nhưng quãng thời gian đó quá ngắn ngủi, mấy năm trôi qua như chớp mắt, không lưu lại gì trong ký ức. Cố Kiến Thâm trầm giọng nói, trong cõi thế tục, hai người trong đêm tân hôn phải ngủ trên nệm cưới màu đỏ chói. Vốn dĩ Cố Kiến Thâm nói câu này là muốn trêu Thẩm Thanh Huyền, ám chỉ bọn họ giống như đôi vợ chồng mới cưới. Chẳng ngờ Thẩm Thanh Huyền không những không bắt ám chỉ của hắn, mà còn nói thẳng ra luôn. Thì ra là thế, vậy chúng ta ngủ thế này chẳng phải là đem động phòng hoa chốt, là lúc làm chuyện mây mưa sao? Tìm Cố Kiến Thâm đập thình thịch, không chờ hắn mở miệng, Thẩm Thanh Huyền lại cong môi cười nói. Có điều giường này hơi nhỏ một chút, không làm giường cưới được. Từng câu từng chữ y nói đều đầy mờ ám. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt, muốn từ biểu cảm bên ngoài nhìn thấu tâm tư y. Nhưng rất tiếc, Thẩm Thanh Huyền sống vạn năm, thật sự khiến người ta nhìn không thấu. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Huyền đã biến về hình dáng thiếu niên. Y kéo ống tay áo Cố Kiến Thâm, nói, chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi. Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo giống như thiếu niên ngây thơ, trong trẻo và xinh đẹp. Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn y, nửa ngày sau mới mở miệng. Ừ. Nói đoạn, hắn bế Thẩm Thanh Huyền cẩn thận đặt lên giường. Thẩm Thanh Huyền lại nói, giúp ta cởi áo. Đồng tử Cố Kiến Thâm hơi co rút, nhưng hắn thu liễm cảm xúc rất nhanh. Được. Thẩm Thanh Huyền nghiêm chỉnh ngồi trên giường, không động đậy, để Cố Kiến Thâm hầu hạ mình. Cố Kiến Thâm cởi áo ngoài, rồi lại thả mái tóc dài cho y. Sợi tóc buông lơi tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tinh xảo của y. Y nhìn Cố Kiến Thâm chăm chú, đôi môi nhạt màu khẽ nhớ. Vậy! Nói đoạn, y hơi nhấc chân trái lên, ra hiệu Cố Kiến Thâm cởi giày cho mình. Vẫn là câu nói kia, may mà người tâm vật không ở đây, bằng không bọn họ có liều mạng, cũng phải đấm Thẩm Thanh Huyền một trận. Tên Hắc Tâm Liên đáng chết này, vậy mà dám sỉ nhục bệ hạ của bọn họ. Nhưng thật ra thì, một người dám đánh, một người tình nguyện chịu đòn. Bệ hạ của bọn họ bị trêu chọc đến nỗi ngứa ngáy khó nhịn trong lòng. Làm tới mức này, coi như thỏa lòng há dạ. Cởi giày và tất xong, Cố Kiến Thâm nhìn ngón chân nhỏ nhắn, tròn nhẵn như châu như ngọc, bèn hỏi. Sự thúc có lạnh không? Đạt tới tu vi của bọn họ, lạnh đến đâu cũng không thành vấn đề. Nóng tới mức nào cũng không việc gì. Câu hỏi này đúng là nực cười. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại đáp. Lạnh! Cố Kiến Thâm ngẩn phắt lên, Thẩm Thanh Huyền nói. Có thể qua đây sưởi ấm cho ta có được không? Cố Kiến Thâm nắm lấy mắt cá chân y, ôm cả người vào lòng. Thẩm Thanh Huyền không hề cự tuyệt, trái lại còn rút vào người hắn, ngoan ngoãn lạ thường. Cố Kiến Thâm dựa sát vào y, dán vào tay y, nói nhỏ. Sao sư thúc không đổi về dáng vẻ ban đầu? Thân thể thiếu niên trước mắt thật sự rất non nớt, Cố Kiến Thâm không thể làm gì được. Thẩm Thanh Huyền đã biết rõ còn cố hỏi, tại sao phải đổi về? Cố Kiến Thâm trầm giọng đáp, để dễ sưởi ấm cho ngươi hơn. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi, cái giường này nhỏ quá, đổi về dáng vẻ ban đầu thì chúng ta ngủ chôn sẽ chật lắm đó. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền trút vào ngực hắn, nhịn cười nói, thân thể nhỏ một chút, ngươi ôm cũng chặt hơn. Bàn tay Cố Kiến Thâm đang đặt trên eo y bất ngờ rút lại. Thẩm Thanh Huyền khẽ nói, được rồi, ngủ đi. Cố Kiến Thâm ngủ thế nào nói, y chọc người ta phát hỏa, còn người chọc kẹo lại đi ngủ. Cố Kiến Thâm hết lần này tới lần khác không làm gì được y. Hắn có thể dễ dàng hóa giải thuật biến thân của người khác, nhưng nếu hắn cưỡng ép giải thuật biến thân của Thẩm Thanh Huyền, phóng chừng Tử Ngọ Quan sẽ thành tro tàn. Còn nếu không giải thuật, cơ thể nhỏ bé như vậy, hắn không nở xuống tay. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tốt, khóe miệng nhếch lên không sao kịp nén được. Mặc dù Tôn chủ đại nhân chưa từng yêu đương, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Đạo lý lạc mềm buộc chặt này y vẫn hiểu. Tình kiếp chứ không phải dục kiếp, làm tình không tính là gì, quan trọng là động tình. Mà tu tâm vực như Cố Kiến Thâm dục lớn hơn tình, thật sự để hắn dễ dàng đắc thủ, có khi còn phản tác dụng. Cứ từ từ, mọi thứ vừa mới bắt đầu thôi mà. Trước khi ngủ, y xem qua ngọc giản, quả nhiên nhiệm vụ cởi áo tháo đai không dễ hoàn thành. Xem ra y phải tự mình ra tay, phóng chừng còn phải cởi sạch mới được. Một đêm mộng đẹp, là Thẩm Thanh Huyền một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, tinh thần Thẩm Thanh Huyền rất sảng khoái. Ăn cơm xong, y nói, hôm nay chúng ta đi thu thập da bò đây. Cố Kiến Thâm dĩ nhiên theo y. Tử Ngọ Quan giống như mọi môn phái truyền thống khác, cũng có đường cây sau núi. Nếu đệ tử mới nhập môn tiếp nhận nhiệm vụ săn bắt, có thể tìm kiếm con mồi bên ngoài, đánh chết rồi xử lý. Những loại động vật thuộc cấp bậc gia súc như bò có thể tìm thấy ở xung quanh phía sau núi. Vốn cho rằng loại vật có thẩm mỹ như bò là sinh vật to lớn giống như kim long, kết quả Thẩm Thanh Huyền ghét bỏ ra mà. Đây là bò hả? Cố Kiến Thâm mỉm cười. Đúng rồi. Thẩm Thanh Huyền câm nín, cuối cùng vẫn nhịn không nói ra từ xấu. Thật ra bò ở Tử Ngọ Quan rất dễ thương, dù sao cũng hưởng chút linh khí, lại còn được nuôi thả. Con nào con nấy, mắt to tròn như giọt nước, ra vẻ dễ thương tới mức, khiến người ta có chút không nở xuống tay. Nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm không phải người nhẹ nhàng tốt bụng. Đúng là vừa thu nạp người mới, đệ tử đến làm nhiệm vụ không ít, hẳn là người nhận nhiệm vụ thu thập da bò cũng rất nhiều. Đối với hai vị đại lão, nhiệm vụ này chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng đối với đệ tử mới nhập môn thì không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên là có một số con bò rất to khỏe, chạy cực kỳ nhanh, muốn giết nó không hề đơn giản. Còn mấy con chạy chậm thì biết tỏ vẻ dễ thương, đôi mắt to long lanh nước chớp chớp, lại kêu ò ò hai tiếng, phỏng chừng sẽ có tiểu đệ tử muốn phóng sinh. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không cần ra tay, Cố Kiến Thâm phẩy tay một cái là xử lý xong chuyện này. Có tiểu đệ tử nhìn không vừa mắt, bọn họ bên này làm hùng hục, máu me đầm đìa cả người, thở hồng hộc vì mệt. Kết quả là người ta ngay cả chút tro bụi cũng không dính lên mình, đã lấy được một mảnh da bò. Nhìn Thẩm Thanh Huyền bình chân như vậy ngồi uống trà chỗ kia, bọn họ bắt đầu khiêu khích, chăm chọc. Thiếu gia nhà có tiền còn tu hành làm gì, ngoan ngoãn ở nhà hưởng thụ là được. Tu hành là phải rèn luyện thân thể, mài dũa ý chí, mang người hầu theo làm nhiệm vụ, thật đúng là trò đùa. Dĩ nhiên là tôn chủ đại nhân có thính lực vô cùng tốt, nghe rõ rành rành, nhưng nghe thấy cũng vây vợ như không. Y không muốn so đo với đám tiểu bối này. Hơn nữa, Thẩm Thanh Huyền cũng không định bắt nạt tiểu bối. Chỗ này ít bọ mà nhiều người. Cứ thế này thì hai người họ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mấy tiểu đồ đệ không khỏi quá thảm rồi. Vì nghĩ cho hậu bối, Thẩm Thanh Huyền gọi Cố Kiến Thâm. Chúng ta vào trong xem đây. Cố Kiến Thâm mỉm cười. Được. Đáng tiếc là Thẩm Thanh Huyền thương cảm muốn giúp đám tiểu đồ đệ này, nhưng mấy người đó lại không cảm kích. Bọn chúng thì thào bàn tán. Đúng là không biết trời cao đất dày, lại còn vào trong xem nữa chứ. Tốt nhất là có đi không có về luôn. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm dịu dàng nói. Đi thôi, tìm chỗ không có người. Nói đoạn, hắn bế Thẩm Thanh Huyền lên. Hay lắm, tiếng thì thào bàn tán đằng sau, lại còn có chuyện để nói. Trời ạ, lớn chừng kia rồi mà còn để người ta bế. Rốt cuộc là đại thiếu gia nhà nào thế? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm bật cười thành tiếng. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm nói. Ta không cố ý, chỉ là thói quen thôi. Thẩm Thanh Huyền không nói chuyện, nhưng hai tay lại vòng lấy cổ hắn. Cố Kiến Thâm nhìn chăm chú cái trán trắng muốt của y, nhịn rất lâu mới không hôn lên đó. Hai người càng đi càng lệch, nhìn vị trí thì hắn là đã ra ngoài khu vực an toàn, tiến vào nơi tương đối nguy hiểm. Tiếc là hai người nguy hiểm nhất thiên hạ đang ở đây, nên nơi nguy hiểm hơn nữa cũng chẳng đáng kể gì. Cứ đi mãi, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nói. Chỗ này đây. Cố Kiến Thâm đáp. Được. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Thả ta xuống. Cố Kiến Thâm cẩn thận đặt y xuống một nơi sạch sẽ. Chân vừa chạm đất, Thẩm Thanh Huyền đã khôi phục cơ thể người trưởng thành. Còn người Cố Kiến Thâm hơi coi lại. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn bên cạnh, chậm rãi nói. Linh tuyền này trông không tồi. Nhìn theo ánh mắt y là một linh tuyền tự nhiên, nước chảy ào ào, linh khí chảy đặc, là một nơi tuyệt diệu. Cố Kiến Thâm cũng nhìn thấy. Thẩm Thanh Huyền nhìn sang đó, xuyên qua một vùng cây trầu bạ lá vàng, linh tuyền nằm bình yên trong màn sương. Cố Kiến Thâm theo sang, chỉ vừa nhìn đã sửng sốt cả người. Hắn như bị đóng đinh tại chỗ, không động đậy nổi nửa tấc. Thanh niên quay lưng về phía hắn giơ tay, ống tay áo trượt xuống, cánh tay trắng muốt như mỹ ngọc thượng hạng ấm mềm nhất. Ngón tay y khẽ động, nhẹ nhàng cởi giải băng buộc tóc. Mái tóc đen nhánh đổ xuống như tháo, rủ xuống tới mông, càng khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Đấy là y lại cởi đai áo. Y phục trắng như sương mù dày đặc tản đi khi bị nắng mai chiếu rọi, chậm chậm tan đi, lộ ra cánh hoa mềm mại và sương đêm trong vắt. Nhưng mà, thân thể còn mềm hơn cả nước, người còn đẹp hơn hoa. Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, nghe được cả âm thanh vang vọng như trống dồn, là tiếng tim đập truyền tới từ lòng ngực hắn. Hết chương 21. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 22. Thẩm Thanh Huyền đi về phía linh tuyền. Khi bàn chân mịn màng, duyên dáng kia chạm vào mặt nước, từng gợn sóng dấy lên như chấn động cả rừng cây. Y bước vào làn nước, thân thể tiếp xúc với nước linh tuyền. Mái tóc đen nhánh tản ra như ngàn sao rơi xuống, đất trời đảo lộn. Cố Kiến Thâm bỗng nhiên xúc động trào dâng. Hắn muốn ôm lấy y, vì nước linh tuyền này không tẩy sạch được thân thể y mà còn nhiễm bẩn nó. Nó lấy tư cách gì để chạm vào y? Có tư cách gì để vợn quanh y? Nước linh tuyền mờ áo kia có tư cách gì để thân mật với y như thế? Bệ hạ! Thẩm Thanh Huyền dựa vào bờ linh tuyền cười nhạt nhìn hắn. Cùng nhau đây. Cố Kiến Thâm lập tức hoàn hồn, đôi mắt màu lam thẫm biến hoàn toàn thành màu đỏ, xinh đẹp rực rỡ, sáng ngời, mang theo khao khát xâm lược không buồn che giấu. Cánh môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch, y rất thích dáng vẻ này của hắn. Quả nhiên, đôi mắt màu đỏ này hợp với vẻ càng quấy, kêu ngạo của hắn. Cố Kiến Thâm đi thẳng về phía y. Mặc dù hắn đã tiến vào trong nước, nhưng nhờ có linh khí hộ thể, chút nước này hoàn toàn không chạm được vào hắn, vì thế y phục không hề bị ướt chút nào. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, giây tiếp theo, Cố Kiến Thâm dùng linh khí bảo hộ y vào bên trong, quét bay đám nước suối vướng víu kia ra, da thịt trong ngần như tuyết, thân thể như mộng như thực, người này giải nghĩa trọn vẹn từ hoàng mỹ. Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, Thẩm Thanh Huyền không mất tự nhiên chút nào, trái lại còn cong môi cười nói, bệ hạ làm gì vậy? Cố Kiến Thâm đáp, chúng không đủ tư cách lại gần ngươi. Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền đầy ý cười, chúng chỉ là nước thôi mà, sao có người lại đi ghen tuông với cả nước cơ chứ? Cố Kiến Thâm nói, sư thúc thật sự quá mê người. Nói đoạn, hắn khao khát hôn lên cánh môi nhạt màu rung động lòng người này. Ngón tay trắng muốt ngăn cách giữa hai người, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn. Cố Kiến Thâm nhướng mày, sự thúc có ý gì? Thẩm Thanh Huyền nói, ta cũng muốn hỏi bệ hạ có ý gì đó. Cố Kiến Thâm nhìn y chăm chú, sự thúc trăm phương ngàn kế quyến rũ ta, không phải là muốn. Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn, ta nào có quyến rũ người. Cố Kiến Thâm giật mình, thân thể Thẩm Thanh Huyền không hề động đậy, nhưng phóng ra chút linh khí. Nước linh tuyền vốn bị xua đi lại vây tới bao trọn lấy hai người, làm ướt cơ thể Thẩm Thanh Huyền và quần áo Cố Kiến Thâm. Y chậm rãi nói, chỉ là ta thích nước suối, muốn nghỉ ngơi một phen, sao lại thành ta quyến rũ ngươi rồi? Xét trên mặt chữ, Thẩm Thanh Huyền nói không sai từ nào. Người ta chẳng qua ngẫu nhiên thấy nước linh tuyền, muốn ngâm một chút, mà ngâm dưới linh tuyền thì không nên mặc y phục. Thế nên người ta mới cởi quần áo, cởi xong thì xuống nước. Còn tốt bụng mời ngươi ngâm cùng, từng câu từng chữ không có từ nào là quyến rũ. Nhưng mà mọi hành vi, cử chỉ của y đều mê hoặc người ta. Ngay cả cái dáng vẻ cong môi mỉm cười bây giờ của Thẩm Thanh Huyền cũng khiến trái tim Cố Kiến Thâm ngứa ngáy. Thẩm Thanh Huyền còn cố tình lấy đầu ngón tay thon dài chọc chọc hắn. Bệ hạ, sao cơ thể của ngươi nóng hồng hộc vậy? Cố Kiến Thâm mím chặt đôi môi mỏng, lẳng lặng nhìn y. Thẩm Thanh Huyền trêu cười hắn. Còn nóng nữa, sao không khô nước linh tuyền này mất? Cố Kiến Thâm thật sự muốn lấp kín miệng cái tên này lại, khiến y chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Nhưng mà, không được. Thẩm Thanh Huyền, người đứng đầu thiên đạo, nếu thật sự dùng sức mạnh còn chưa biết ai mạnh hơn đâu. Cố Kiến Thâm rời mắt, bình ổn lại tâm trạng. Bị người ta dắt mũi thế này, đối với hắn, đây là lần đầu tiên trong đời. Thật mới mẻ, thật thú vị. Cố Kiến Thâm xoay người, bước lên bờ. Y phục của hắn ướt sũng, dính sát vào cơ thể. Không những không lộ vẻ chật vật, mà còn phát họa toàn bộ đường cong đầy khiêu gợi. Thẩm Thanh Huyền thích thú ngắm nhìn. Không tới thử xem sao hả? Nước lên tuyền này thoải mái lắm đó. Vốn cho rằng Cố Kiến Thâm bỏ cuộc nửa chừng, ai dè hắn nhếch môi, nhỏ giọng nói, sự thúc đã mời, ta nào dám không theo chứ. Nói xong, hắn tháo đai áo, cởi bỏ áo ngoài đã ướt sũng ra. Thẩm Thanh Huyền ung dung nhìn hắn, nhưng Cố Kiến Thâm lại không nhìn y. Hắn thong thả cởi dây cột tóc, khoảnh khắc tóc buông lơi, ánh sáng màu đỏ khẽ lóe lên. Trong sát na, màu đỏ thẫm rơi xuống như ngọn lửa đỏ rực cháy nơi chân trời. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền đột nhiên sáng lên. Tóc đỏ đẹp quá. Da trắng mắt đỏ vốn đã cực kỳ đẹp rồi, lại còn phối với mái tóc đỏ xinh đẹp lộng lẫy này nữa. Thẩm Thanh Huyền quên cả chớp mắt. Cố Kiến Thâm liếc nhìn y, tiếp tục cởi áo. Làn da hắn trắng muốt, nhưng vóc dáng săn chắc, không mảnh mai, thanh tú như Thẩm Thanh Huyền. Hắn mạnh mẽ, gợi cảm hơn. Mỗi tấc cơ bắp đều rất vừa vặn. Nhiều thêm một phần không được, thiếu một phần cũng không xong. Sức mạnh tích tụ hiện rõ vẻ gợi cảm tới cực độ. Thật ra, những thứ này không đến nỗi khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn không rời mắt. Thứ thật sự khiến y kích động là đường hoa văn màu đỏ chạy dọc từ bả vai xuống đến eo lưng kia. Lấy máu nhập đạo, chịu mọi thống khổ. Đây là ký hiệu cấm kỵ, phải trả cái giá cực lớn, là dấu ấn thể hiện sự hung tàn cường bạo, nhưng lại diễm lệ quá chừng. Thẩm Thanh Huyền muốn thấy một Cố Kiến Thâm chân chính, lúc này đã được nhìn thấy ít nhiều, còn mê người hơn so với tưởng tượng của y. Cố Kiến Thâm vừa bước xuống, nước linh tuyền đã vây lấy chân hắn, eo hắn, đụng vào cấm chế xinh đẹp rực rỡ kia. Đột nhiên, Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ tâm trạng ấy, tâm trạng muốn đuổi hết nước linh tuyền kia đi, không muốn chúng chạm vào hắn. Quá xinh đẹp, cơ thể hoàn mỹ, hoa văn hoàn mỹ, sắc đỏ hoàn mỹ. Cố Kiến Thâm nghiêng người, tựa lên bờ linh tuyền, giọng nói biến nhá. Linh tuyền này quả nhiên không tệ. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm cách y một khoảng xa, mỗi người một bên, rất có ý thức, nước sông không phạm nước giếng. Tìm Thẩm Thanh Huyền ngơ ngáy, y dịch sang bên hắn. Cố Kiến Thâm giả vờ như không nhìn thấy. Thẩm Thanh Huyền tới cạnh hắn, giơ tay muốn chạm vào vai hắn. Nơi đó là chỗ bắt đầu của huyết ấn, là nơi sáng nhất, đẹp nhất, lồng lanh như giọt lệ rơi. Khoảnh khắc ngón tay y sắp chạm được vào, Cố Kiến Thâm lại nắm lấy tay y. Sự thúc muốn làm gì? Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chăm cơ thể hắn nói. Sợ một chút thôi mà. Cố Kiến Thâm nhìn y như vậy, vừa tức vừa buồn cười. Cái tên tiêu chuẩn kép này, lúc người ta chạm vào mình thì không được, nhưng mình chạm vào người ta thì được, không cho chạm thì làm nũng. Nghĩ vậy, khóe miệng Cố Kiến Thâm không sao kìm nén được. Hắn còn phải giả vờ đứng đắn hết lần này tới lần khác. Người như thế, ta sẽ hiểu lầm đó. Thẩm Thanh Huyền không thèm ngẩng đầu. Hiểu lầm thế nào? Cố Kiến Thâm nói. Hiểu lầm sư thúc đang quyến rũ ta. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm nhéo nhéo đầu ngón tay thon dài của y nói. Sư thúc, cho ta hôn một cái, rồi ta cho ngươi sợ. Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt lên, bắt trúng tia trêu chọc trong mắt Cố Kiến Thâm. Tên chết tiệt này, vậy mà dám uy hiếp y, không cho sợ thì thôi, ai thèm. Thẩm Thanh Huyền dứt khoát đứng dậy ra khỏi linh tuyền. Y hoàn thành nhiệm vụ rồi, lười lấy tay mặc quần áo, nên cứ thế dùng pháp thuật biến thành dáng vẻ thiếu niên. Thẩm Thanh Huyền gọn gàng, chỉnh tề đứng trên bờ, bên cầm nói. Đây thôi. Thái độ lúc trước và sau khác nhau một trời một vực. Cố Kiến Thâm nhìn y. Không ngầm nữa hả? Thẩm Thanh Huyền cố gắng dời mắt khỏi thân thể của hắn. Mặc quần áo tử tế bạo, đi giết bò. Y nói mấy chữ này đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Kiến Thâm trêu y. Nếu sư thúc thích, thì nhịn thêm lúc nữa đi. Nhưng chỉ được nhịn, không được sợ. Thẩm Thanh Huyền quay đầu. Không thích. Nếu thần thái không lưu luyến như thế, thì lời này còn có thể tin hai phần. Cố Kiến Thâm nói. Không thúc thì thôi. Đoạn, hắn cũng ra khỏi nước. Đáng lẽ thì triển pháp thuật là có thể mặc quần áo đàng hoàng, nhưng Cố Kiến Thâm không làm. Hắn cầm xiêm y ướt sũng, chậm rãi phát nước. Y phục ướt như thế này, sao mặc nữa? Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn một cái, nhìn thêm cái nữa, lại nhìn thêm một cái nữa nữa. Cố Kiến Thâm nháy mắt với y. Lúc ấy, Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới một câu. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, mà hôn đi, hôn xong cho ta xem cơ thể của người. Không được, không phải là chuyện hôn hay không hôn, mà là thỏa hiệp sẽ thua. Làm sao y có thể thua ma tu tâm vực được cơ chứ? Thẩm Thanh Huyền thở nhẹ một hơi, trong lòng nhỏ máu mà thi triển pháp thuật hong khô quần áo cho Cố Kiến Thâm, lại còn giúp hắn mặc vào chính tề. Cố Kiến Thâm còn hỏi, thật sự không cân nhắc một chút hả? Giọng nói mềm mại của thiếu niên lạnh lùng như băng như sương. Giết bò cho ta đi. Tâm trạng Cố Kiến Thâm rất tốt, y hành lễ, cùng kính nói. Tuân mệnh. Thẩm Thanh Huyền lại bị những sợi tóc đổ xuống bờ vai của hắn, hấp dẫn đến trợn tròn cả mắt. Cố Cũng may, Cố Kiến Thầm đã giấu màu tóc đi, nhìn thấy sắc đỏ bị màu đen thôn tính. Thẩm Thanh Huyền như quay về mấy ngày năm trước, thấu hiểu sâu sắc tâm trạng buồn bực khi bị sư tôn xách ra khỏi cái ổ chứa vàng bạc của mình. Hai người thu thập được tổng cộng 40 mảnh da bò. Vì chất lượng da bò cực tốt, bọn họ được đánh giá xuất sắc, đủ tư cách chọn một trong ba nhiệm vụ. Sở dĩ Thẩm Thanh Huyền làm nhiệm vụ này là vì muốn quẹt nhiệm vụ nam canh nam chất. Đáng tiếc là vẫn may không tốt, không quẹt được. Y tiện tay nhận nhiệm vụ truyền tin vào thành. Cố Kiến Thầm dĩ nhiên cũng giống y. Lúc quay về phòng, Thẩm Thanh Huyền kiểm tra ngọc giản một chút. Điều thứ 13, cởi áo tháo đai đã hoàn thành, nhiệm vụ mới xuất hiện. Điều thứ 15, hôn môi Cố Kiến Thầm một lần. Ngọc giản đã là lợn chết không sợ nước sôi. Thông báo xong nhiệm vụ đáng sợ như vậy mà nó còn chưa tắt lửa. Thẩm Thanh Huyền sững người, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Vừa vào nhà, y đã lập tức hỏi Cố Kiến Thầm. Lời nói lúc trước còn tính không? Cố Kiến Thầm chưa kịp phản ứng với lời y nói, Thẩm Thanh Huyền biến thành dáng vẻ người lớn, áp sát hắn rồi nói nhỏ. Hôn một cái rồi cho ta sợ nha. Hết chương 22. Chương 23. Suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền vô cùng ổn, dù sao để bê gạch thì sớm muộn gì cũng phải hôn, chỉ bằng giờ hôn luôn nhân tiện chiếm thêm chút lợi ích. Về phần thỏa hiệp sẽ thua kia, đều là may bay mà thôi, tôn chủ đại nhân chỉ cảm thấy mình lái rồi. Đáng thương cho Cố Kiến Thầm bị y dụ dỗ bất ngờ, không kịp đề phòng, tâm trí rung động dữ dội. Lần này Thẩm Thanh Huyền quyến rũ hắn thật, rõ ràng từng câu từng chữ. Về lý, hắn nên áp lên trán y, hô bạo hôn y. Nhưng đế tôn đại nhân không phải người thường. Hắn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhếch khóe môi hỏi y. Tại sao lại đồng ý? Lúc trước khi hắn đề nghị, thì Thẩm Thanh Huyền bày ra bộ dáng bị xâm phạm, lập tức biến về thân thể tiểu đồng, lại còn mặt ngoặn mày nhẽ với hắn. Tại sao bây giờ y lại đổi ý? Thẩm Thanh Huyền nói. Suy nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy mình rất có lợi. Hời hợt hôn một cái là có thể chạm vào ấn ký cấm kỵ khó gặp từ ngàn xưa. Quả thật là rất đáng giá. Cố Kiến Thầm buông một câu ý tứ sâu xa. Ra là vậy. Thẩm Thanh Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng để hôn rồi. Y nghiêm túc nhìn hắn. Được không? Phóng mắt nhìn khắp đại lục, người có thể chống đỡ được tại giờ này, khắc này đều là thần cả. Có thể nói, lão Cố sánh ngang với thần rồi. Hắn không những kiên cường chống đỡ mà còn nâng giá ngay tại chỗ. Ta cảm thấy không ổn. Thẩm Thanh Huyền ngàn vạn lần không ngờ tới. Vậy cơ? Cố Kiến Thầm bắt chước nguyên văn của y. Suy nghĩ kỹ lại, ta nhận ra mình rất lỗ. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thầm cả vú lấp miệng em một cách rất trịnh trọng. Hôn là hôn nhau, ta hôn người, người cũng hôn ta. Nhưng người sợ ta lại chỉ là đơn phương. Thẩm Thanh Huyền trừng lớn mắt, trong đôi mắt xinh đẹp hiện rõ. Sao có kẻ mặt dày vô sĩ như thế này nhỉ? Cố Kiến Thầm làm như không nhìn thấy. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói. Ta chẳng muốn hôn người. Cố Kiến Thầm trở về bộ mặt ban đầu, can đảm nói. Vậy khỏi hôn. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Không hôn làm sao bê gạch được. Nhưng tên chết tiệt này không chịu nói chuyện phải quấy như vậy. Thẩm Thanh Huyền không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cố Kiến Thầm thấy sức lửa đã vừa đủ, bèn hạ cho y một bậc thang nói. Sự thốt, ta không phải là người không hiểu lý lẽ. Chỉ là xét về thứ bậc, ta là tiểu bối. Người lớn tuổi hơn ta, chung quy vẫn không nên bắt nạt ta mới phải chứ. Trong bụng Thẩm Thanh Huyền nghĩ, nếu thật sự bắt nạt ngươi, thì giờ này ta đã đập ngươi không thể động đậy rồi. Ngươi xem thế này có được không nhé? Cố Kiến Thầm tiếp tục nói, hôn, chúng ta vẫn hôn. Không hôn hắn sẽ lỗ nặng, hối hận trăm triệu năm luôn. Để cho công bằng, chúng ta bổ sung thêm một điều kiện có được không? Ngươi xem ngươi sợ ta ta cũng sợ ngươi, được chứ? Thẩm Thanh Huyền không buồn nghĩ đã đáp ngay. Trên người ta không có ấn ký cấm kỵ nào đẹp như vậy cả. Nghe lời này của y, tâm tình Cố Kiến Thầm rất phức tạp. Hắn nên cào hứng hay mất hứng đây? Cảm thấy kiểu gì cũng không đúng. Cố Kiến Thầm giận y không chú tâm, cố ý sáng lại gần, dán vào bên tai y, nhỏ nhẹ nói. Nhưng thân thể người đã hoàn mỹ rồi. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, Cố Kiến Thầm cố gắng kiềm chế, không ngậm lấy bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu trắng nõn kia. Qua hồi lâu, Thẩm Thanh Huyền mới nói, để ta suy xét một chút đã. Cố Kiến Thầm cười nói, được. Cố Kiến Thầm muốn thả dây câu dài để câu con cá lớn, chỉ hồi một chút làm sao đã ghiền, phải tranh thủ cơ hội bớt thêm chút lợi ích. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngọc giản vẫn chưa tắt sáng, không biết chừng có thể thông báo nhiệm vụ nữa. Lỡ đầu lại là yêu cầu để Cố Kiến Thầm chạm vào y thì sao? Nếu như vậy thật, thì không phải là mũi tên trúng hai con chim à. Vì vậy, y suy tính một hồi để kéo dài thời gian. Ngọc giản khổ tâm quá chừng, muốn tắt sáng luôn cho xong. Lúc ăn cơm tối, có một vị khách ghé thăm căn nhà nhỏ của bọn họ. Không phải ai khác, mà chính là bé Hoa Đào đã vào nội môn. Túc Phụ nhớ Triêu Yên và Thanh Thâm đại ca. Nó thu xếp việc trong nội môn xong, vội vàng chạy sang đây, muốn thăm hai người họ. Vì tiếp đãi nó, Cố Kiến Thầm đành thu dọn mấy món đồ trang trí xa hoa lộng lẫy, trả lại dáng vẻ vốn có của căn nhà gỗ nhỏ. Túc Phụ rất đau lòng, vừa nhìn đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Các người chỉ có một chiếc giường thôi hả? Thật ra là có hai, nhưng ghép vào thành một. Túc Phụ nhìn Cố Kiến Thầm, nói: Thanh Thâm đại ca ngủ ở đâu? Lẽ nào ngươi vẫn canh ngoài cửa? Bé Hoa Đào nghĩ vậy cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao Thẩm Thanh Huyền là thiếu gia, không thể có chuyện để thiếu gia ngủ trên sàn đất được. Trong tình cảnh chỉ có một cái giường, chắc chắn là Cố Kiến Thâm không được ngủ rồi. Nhưng thật ra Thanh Thâm đại ca của nó không những ngủ trên giường mà còn ôm thiếu gia nhà hắn ngủ nữa kìa. Suy cho cùng thiếu gia nhà hắn rất mong manh, yếu ớt, không ôm, không ngủ được. Thẩm Thanh Huyền nói, Thâm sao? Tộc Thanh Liễu thích ngủ đứng, Thanh Thâm thích ngủ đứng nhất đó. Túc Vũ kinh ngạc nói, thì đa thế. Cố Kiến Thầm chỉ có thể mỉm cười, đáp, đúng vậy. Túc Vũ vẫn đang sôi sục căm phẫn. Không được, phải đi tìm quản sự nói chuyện, rõ ràng là hai người chung một phòng, tại sao lại chỉ cho một cái giường, rất không công bằng. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không muốn để người ngoài đến nhìn cái giường đôi này. Y đánh trống lảng. Người ở nội môn vẫn ổn chứ? Túc Vũ vội vàng đáp. Tốt lắm, mọi người đều chăm sóc ta. Trưởng môn sư tôn nói muốn nhận ta làm đệ tử chân truyền. Đỉnh lông mày của Thẩm Thanh Huyền nhảy dựng, mơ hồ có dự cảm không lạnh. Túc Vũ lại kể. Nói đến phải đa tạ tăng tiền bối. Hắn cố ý đến Tử Ngọ Quan một chuyến, chăm sóc ta trăm bề. Mặc dù ban đầu nói không muốn kinh động tới Tăng Tử Lương, nhưng Tăng Tử Lương là tên lõi đời khéo đưa đẩy. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội tốt để nịnh nọt như thế này. Nhất định sẽ chủ động sáng vào lấy lòng. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Ngươi và Tăng tiền bối có nhắc đến ta không? Túc Vũ nói. Đương nhiên rồi. Tăng tiền bối nghe ngươi ở ngoại môn thì rất phiền muộn. Bảo sẽ tới thăm ngươi ngay. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Trong giây lát, một luồng khí tiên phong đạo cốt phất vào mặt. Tăng Tử Lương rất có bộ dáng đại lão xuất hiện ngoài cửa. Nhưng giây tiếp theo, chân đại lão mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Tăng Tử Lương kinh hãi biến sắc. Tột tột tột tột tột tột. Vẻ mặt Túc Vũ tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Thanh Huyền không mặn không nhạt ngắt lời hắn. Chào tiền bối. Tăng Tử Lương hít sâu một hơi, đứng không vững ngã ngửa ra sau. Đồ đệ của hắn vội vàng đỡ lấy, nét mặt tỏ ra vô cùng nóng ruột. Chủ môn sư tôn, ngày sao vậy? Tăng Tử Lương hoảng hốt như thể thấy tuổi thọ của mình bị giảm bớt. Một chữ tiền bối này làm hắn tổn thọ quá chừng. Thẩm Thanh Huyền ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm. Tăng Tử Lương giật mình, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tăng Tử Lương thật tình không diễn nổi hình ảnh cao thâm đạo mạo trang nghiêm này nữa rồi. Triệu Yên, người có hứng thú tới vô vương tổng không? Ta dần vị trí trưởng môn này cho ngươi luôn có được không, tôn chủ đại nhân? Thẩm Thanh Huyền hành lễ với hắn. Triệu Yên ngu dốt, chỉ muốn ở đây dốc lòng tu hành. Ngu dốt. Tăng Tử Lương sắp hôn mê luôn rồi. Túc Vũ nghi hoặc, không biết tại sao Tăng tiền bối trước giờ mặt mày hiền hậu lại trở nên khúm núm như này. Thẩm Thanh Huyền thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách. Tăng tiền bối còn chuyện gì không? Ngụ ý là không có chuyện gì thì có thể cút. Tăng Tử Lương vội vàng nói. Không có chuyện gì, ta cút ngay đây. Tiểu đồ đệ của hắn vô cùng lo lắng cho hắn, nên rất bất mãn với Thẩm Thanh Huyền. Một tên đến từ tộc Thanh Liễu nho nhỏ mà dám càn quấy như vậy, chẳng phải đến từ núi Vạn Tú sao? Trưởng môn sư tôn của chúng ta còn là đồ tôn của tôn chủ đại nhân đó. Một kẻ hầu người hạ nho nhỏ như y, đắc ý cái gì chứ? Thấy trưởng môn sư tôn còn không quỳ xuống dập đầu. May mà Tăng Tử Lương không nghe thấy, bằng không hắn nhất định trục xuất tên nghịch đồ này ra khỏi sư môn. Tăng Tử Lương đi rồi, Thẩm Thanh Huyền nghĩ chắc đến 8 phần lát nữa sẽ có một vị khác tới, nên dứt khoát tống bé Hoa Đào đi trước. Y nói, người ở nội môn phải tu hành đàng hoàng, không cần nhớ tới ta mãi, ta ở bên này rất tốt. Túc Vũ vẫn lưu luyến y. Ngươi cần gì nhất định phải bảo ta đó. Thẩm Thanh Huyền nói, đã bảo, ngươi cũng đừng có nghĩ nhiều, mau chóng ổn định vững vàng, về sau mới có tiền đồ. Trong lòng Túc Vũ cũng hiểu, tuy nó đến từ núi Vạn Tú, nhưng thực ra tôn chủ đại nhân ở ẩn đã lâu. Nó không tu hành tử tế, không chừng sẽ có tai họa nào đó ập xuống đầu. Nó nghiêm trang nói, ta sẽ cố gắng thật tốt. Bản thân nó phải mạnh mẽ hơn thì sau này mới có thể làm chỗ dựa cho Triêu Yên. Tiễn bé Hoa Đào đi, một lát sau, một vị đại thần khác cũng tới. Người đến chính là đương gia trưởng môn của Tử Ngọ Quang, một đồ tôn khác của Thẩm Thanh Huyền, Diệp Trạm. Tăng Tử Lương quen nịnh bợ nên đối với Túc Vũ hay Triêu Yên, hắn đều muốn chăm sóc chu đáo. Nhưng Diệp Trạm thì khác, hắn là fan cuồng có thâm niên. Yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Hắn nghe nói Túc Vũ còn có một người bạn nên lập tức đến thăm. Nói đùa cái gì đấy, đây chính là Thanh Liễu trên núi Vạn Tú đó. Được nhìn thấy thánh nhang của tôn chủ đó, sao có thể tu hành ở nơi sơ sài này? Diệp Trạm hấp tấp chạy tới, tập trung nhìn kỹ rồi lập tức phủ phục sát đất. May mà hắn đến một mình, chứ không thì tất cả Tử Ngọ Quan đều quỳ theo mất. Thẩm Thanh Huyền phất tay, đứng lên đây. Diệp Trạm toàn đứng dậy, nhưng đứng không nổi. Tôn chủ đại nhân, đệ tử không biết ngài. Lão Diệp lắp bắp, nói năng lộn xộn. Thẩm Thanh Huyền nói, được rồi, chuyến này ta có việc riêng, vốn không muốn làm phiền ngươi. Diệp Trạm sững người, nhưng vẫn ngại ngạo không thôi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Đột nhiên nhớ tới câu chuyện khóc 7 ngày 7 đêm gì đó Xích Dương Tử từng kể. Diệp Trạm, người có ổn không đó? Diệp trưởng môn vừa rơi nước mắt vừa thì thào. Tôn chủ đại nhân ấy vậy mà lại tới Tử Ngọ Quan. Đệ tử may mắn tới mức nào chứ? May mắn tới mức nào chứ? May mắn tới mức nào chứ? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Y quay đầu nói với Cố Kiến Thâm, chúng ta vào nhà thôi. Để hắn khóc cho đủ trước đã. Trong mắt Cố Kiến Thâm toàn ý cười, dùng thuật truyền âm bí mật nói. Sư thúc đúng là có mị lực vô cùng. Thẩm Thanh Huyền không muốn nói gì hết. Diệp Trạm kích động khóc không ngừng, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn Cố Kiến Thâm, đồng tử co rút mạnh, rút kiếm trong nháy mắt. Hết chương 23. Chương 24. Diệp Trạm cũng to gan lớn mật lắm, dám dùng kiếm chỉ vào đế tôn cửu uyên của Tâm Vương. Mấy ngàn năm nay, hắn là người duy nhất. Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm nhấc ngón tay là đè chết đồ tôn nhà mình, vội nói, ngươi làm gì đó? Diệp Trạm vừa thấy Thẩm Thanh Huyền, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Hắn vội vàng cung kính thưa. Tôn chủ, có ma tù ẩn nấp ở đây, nhất định mang ác ý trong lòng, thỉnh ngài minh xét. Diệp Trạm nói vậy khiến Thẩm Thanh Huyền rất vui mừng. Tuy đồ tôn của y có hơi thần kinh chập mạch, nhưng đầu óc vẫn còn dùng tốt, giác quan cũng nhạy bén. Thật ra từ lúc Tăng Tử Lương đến, Cố Kiến Thâm đã thi triển huyễn thuật lên người mình, lại còn là huyễn thuật đơn thể tuyệt diệu không gì sánh được. Cơ bản là Túc Vũ nhìn thấy hắn ở dạng này, Tăng Tử Lương nhìn hắn là ở dạng khác. Túc Vũ biết hắn là Thanh Thâm đại ca. Tăng Tử Lương nghĩ hắn là cái cột trụ cửa. Đến lượt Diệp Trạm, hắn cũng dùng huyễn thuật. Vì thế ban đầu Diệp Trạm không phát hiện ra hắn, chỉ lo khóc tu tu. Nếu ngay từ đầu Diệp Trạm biết có ma tu ở đây thì đã rút kiếm từ lâu rồi, thề chết bảo vệ tôn chủ. Vậy tại sao giờ này vị trưởng môn này mới phát hiện? Đó là do Cố Kiến Thâm sử dụng thuật truyền âm bí mật. Hắn và Thẩm Thanh Huyền yên lặng trò chuyện, sóng dao động linh lực cực nhỏ kia đã va chạm với Diệp Trạm. Tâm pháp tâm vật của Cố Kiến Thâm qua mắt được các tu sĩ thông thường. Nhưng Diệp Trạm không hổ là trưởng môn đương nhiệm của một trong sáu đại môn phái, tù vì xứng với danh hiệu. Chúa trọng tỉnh nhỏ như vậy mà hắn cũng nắm bắt được. Mặc dù hắn vẫn chưa nhận ra ma tu này là ai, đương nhiên nhận ra cũng không thành vấn đề. Lão Diệp không sợ, vẫn rút kiếm như thường, vẫn chém bay đầu người trong tức thị. Thẩm Thanh Huyền hòa giải. Được rồi, lẽ nào ta không nhìn ra thân phận của hắn? Diệp Trạm rất căng thẳng, sợ khí tức ô uế của ma tu này vấy bẩn tôn chủ đại nhân cao quý, thuần khiết nhà mình. Thẩm Thanh Huyền trấn an hắn. Kiến này ta có chuyện riêng, người chớ can thiệp vào. Diệp Trạm dĩ nhiên không dám hỏi thêm, hắn khom người hành lễ. Đệ tử đã rõ. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Ngươi về làm việc của ngươi đi, ta ở đây không cần các ngươi nhọc lòng. Khi nào xong về, ta sẽ tự rời đi. Toàn bộ đoạn đầu Diệp Trạm không nghe thấy, nhưng đến hai chữ rời đi, hắn lại nước mắt lưng tròng. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không đoán ra được điểm khóc của hắn. Diệp Trạm nức nở. Tôn chủ! Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Nước mắt Diệp Trạm tuôn ròng ròng. Khi nào đệ tử mới có thể gặp lại ngài lần nữa? Thẩm Thanh Huyền muốn đạp người lắm rồi, y khuyên can hết lời mới dỗ được Diệp Trạm đi. Trước khi đi, vị đại lão của Tử Ngọ Quan này còn liếc mắt về phía Cố Kiến Thâm một cái, nhìn cực kỳ phức tạp. Nếu dịch ra, đại khái là mà tội như người, có đức có tài gì mà được ở bên tôn chủ. Hâm mộ quá, ghen tị quá, hận quá, muốn rút kiếm quá. Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền sợ tên đồ tên ngốc nghếch nhà mình đâm đầu vào chỗ chết, vội chen vào giữa hai người, ngăn cách ánh mắt muốn đi tìm chết này. Cố Kiến Thâm chuyển ánh mắt lên người y. Thẩm Thanh Huyền nói, vào nhà. Cố Kiến Thâm cười nói, tâm trạng của Diệp trưởng môn ta có thể hiểu được một hai phần. Thẩm Thanh Huyền liếc xéo hắn một cái. Hả? Cố Kiến Thâm nhìn bóng lưng thon dài thanh cao lạnh lùng của y, khẽ nói, nhất kiến khuynh tâm, tái kiến chung tình, về sau càng không quên được, không bỏ được, từ đó nhớ nhung khôn nguôi. Thẩm Thanh Huyền chỉ coi như nghe chuyện cười. Tình cảm của Diệp Trạm đối với y không phải như vậy. Tình cảm của Cố Kiến Thâm đối với y cũng thế. Chẳng qua, y quay người, mỉm cười nhìn Cố Kiến Thâm. Ta thấy bệ hạ không hẳn như vậy. Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn y hỏi. Sao lại nói thế? Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền chậm rãi rời đi. Ám muội rơi trên môi hắn. Nếu bệ hạ khuynh tâm rồi trung tình, vậy tại sao còn chưa làm chuyện thân mật với ta? Y muốn hôn hắn, hắn còn đòi một đống điều kiện. Còn người Cố Kiến Thâm đột nhiên sẫm mặt hơn. Người nghĩ kỹ chưa? Ngón tay Thẩm Thanh Huyền đặt trên vai hắn, cách lớp y phục. Đã là tâm nguyện của bệ hạ, ta dĩ nhiên phải tận lực thỏa mãn. Cố Kiến Thâm dùng sức nắm lấy tay y, Thẩm Thanh Huyền không né tránh, trái lại gương mặt còn mang ý cười nhìn hắn. Đây chính là gương mặt đẹp tựa phụ dung, nụ cười trăm vẻ mê hoặc. Y thật sự xứng với câu thơ khuynh quốc khuynh thành này. Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, thấy hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất gần. Hắn đột nhiên bất động. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền, hỏi: Người biết chúng ta đang làm gì không? Thẩm Thanh Huyền đáp: Ừ. Cố Kiến Thâm: Người biết điều này nghĩa là gì không? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: Nghĩa là vậy. Cố Kiến Thâm ngừng lại một chút, rồi mới chậm rãi hỏi: Sư thúc, người có thích ta không? Ngươi thì sao? Thẩm Thanh Huyền hỏi lại hắn. Thích ta không? Cố Kiến Thâm trả lời không chút do dự. Thích. Ý cười tràn đầy trong mắt Thẩm Thanh Huyền, đôi mắt nhạt màu, trong veo, lạnh lẽo kia, biến thành nét dịu dàng động lòng người. Ta cũng vậy. Cố Kiến Thâm hôn y, khi cánh môi hai người chạm vào nhau, đồng tử cả hai đều hơi chấn động. Cảm xúc này không sao hình dung được, giống như thứ gì đó vẫn luôn nhìn từ xa xôi, này đã gần ngay trước mắt, còn tỏa ra ánh sáng kinh động lòng người. Không khí đang rất tốt đẹp, Cố Kiến Thâm muốn tiếp tục, Thẩm Thanh Huyền lại đột ngột đẩy hắn ra. Cố Kiến Thâm nhìn y, sự thốt, vậy chưa thể gọi là hôn. Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn hắn, mắt. Cố Kiến Thâm nhướng mày, Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh nói, ta muốn nhìn thấy người chân chính. Cố Kiến Thâm biết y đang dỗ mình, nhưng tốt xấu chị cũng rất ngọt ngào. Hắn mỉm cười, ngay sau đó màu đen tuyền bị sắc đỏ thẫm gặm nhắm, màu lam sẫm bị sắc đỏ tươi xâm chiếm, mà tồn chân chính đứng trước mặt. Thẩm Thanh Huyền bước lên chủ động hôn hắn, khi đôi môi lành lạnh áp sát, trái tim Cố Kiến Thâm nảy mạnh. Giây tiếp theo, hắn ghì chặt eo y, cảm xúc khao khát bấy lâu khiến lòng bàn tay hắn trôn chảy kịch liệt. Đây không phải là nụ hôn phớt, mà là cái hôn sâu, hòa quyện vào nhau, không chịu tách rời. Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền cũng nhìn Cố Kiến Thâm không rời. Hai con người ở hai thái cực, cùng nhau trải qua ngọt ngào mờ ám, lại tạo ra cảm giác lưu luyến, hòa hợp, khó diễn tả được bằng lời. Hôn rồi lại hôn, xiêm y cũng bị cởi hơn phần nữa. Cố Kiến Thâm không muốn dừng lại, nên thả ấn ký cấm kỵ ra. Hoa văn màu đỏ như hồng ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời, thu hút ánh mắt người nhìn. Hắn không muốn Thẩm Thanh Huyền phân tâm, lại càng không muốn y rời đi. Vì vậy, hắn cầm tay Thẩm Thanh Huyền, đặt lên vai mình. Đó là nơi khiến Thẩm Thanh Huyền say mê nhất, cũng là nơi y muốn chạm vào nhất. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên dùng sức, một luồng mát lạnh và nóng bỏng giao hòa càng khiến người ta cảm thấy kích thích. Cố Kiến Thâm ôm chặt lấy y, hai người hôn nhau, hơi nóng bốc lên khiến cả căn phòng tràn ngập tình cảm nồng nhiệt khó nói. Sau khi rời khỏi cánh môi Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm quen mùi, thấy mùi ăn mãi nào chịu kết thúc ở đây. Hắn không hề nghĩ ngợi, cúi xuống hôn lên lồng ngực trắng nõn của y. Thẩm Thanh Huyền khẽ đẩy hắn ra, động tác cực nhẹ, nhưng không cho phép người đối diện xem nhẹ. Ngay sau đó, sương lạnh rơi xuống, xuân sắc mê hoặc lòng người đã rút lui hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo điều hiu. Xiêm y Thẩm Thanh Huyền vốn đã cởi ra một nửa, giờ đây lại chỉnh tề ngay ngắn. Gương mặt y không một chút mảy may động tình, chỉ thầm cảm thán, trong lời nói còn chút luyến lưu. Quả nhiên rất tuyệt vời. Nhưng không phải nụ hôn mà ấn ký cấm kỵ kia mới là thứ mê hoặc y. Cố Kiến Thâm nhất thời có chút buồn phiền, hết hôn lại trêu, kết quả là tên này thỏa mãn tâm nguyện xong thì quay lưng bỏ đi, mặt hắn lửa dục đốt người. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, vẫn muốn nữa hả? Cố Kiến Thâm đi về phía y, dùng sức hôn lên môi y. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, nhưng không đẩy hắn ra, mà còn phối hợp hôn lại hắn. Hai người hôn nhau còn nồng nàn, tha thiết, không ai nhường ai hơn ban nãy. Cố Kiến Thâm không nỡ buông Thẩm Thanh Huyền ra, nên dùng truyền âm bí mật nói: "Sự thúc, chúng ta làm đi." Thẩm Thanh Huyền biết rõ, còn cố ý hỏi. Làm vậy? Cố Kiến Thâm nhả từng chữ. Làm tình. Thời gian như dừng lại ở giây phút này, giữa trời đất mênh mang, chỉ có tiếng hô hấp của hai người. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra. Lần này, y không dùng pháp thuật, mà thông thả kéo y phục che phủ bờ vai mình, nhưng không cách nào che giấu được vẻ ám muội và hỗn loạn. Y nhìn Cố Kiến Thâm, trong đôi mắt nhạt màu lộ ra tình sắc mịt mờ. Trái tim Cố Kiến Thâm đập gấp gáp như muốn sát lại gần y lần nữa. Kết quả, đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ hé, phun ra hai chữ. Không muốn. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Hết chương 24.